Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3028. Chương 3028. Sông. 18 huyết vệ bây giờ là thực lực cỡ nào? Bọn hắn dù là đơn độc ra một cái đối mặt Lục Vô Phong, tối thiểu nhất cũng có thể cản cái tầm 10 chiêu trở lên. Mà Lạc Tử Lam cơ bản đã không thể so với hắn Lục Vô Phong kém đến đi đâu. Dạng này 19 người, thông qua chiến trận đem tất cả lực lượng chồng chất lên nhau đối với hắn thi triển công kích linh hồn, mà lại là liên tục 4 chiêu. Hắn không chết mới là lạ. Nguyên bản hắn là không muốn nhất chết, cũng sợ chết nhất, vừa có cơ hội nghĩ đến như thế nào cam đoan tự thân an toàn. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác hắn là cái thứ nhất chết người. Nhân sinh, có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Hồng Khánh Lân phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng. Hắn tùy thời đều tại chuẩn bị, làm Lục Vô Phong toàn bộ thân thể chấn động thời điểm. Hắn ngay lập tức liền hướng bên ngoài sông, bắt hắn lại, thân đồ liệt thiên gầm thét. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ chết thế mà còn cất giấu người. Ngay tại lúc này dám mạo hiểm xuất thủ. Yêu, từng tiếng sáng vô cùng phượng minh truyền đến. Tử Kim Phượng Hoàng xuất hiện, trực tiếp thi triển âm công. Nó chỉ nhằm vào nào đó một người. Ai uy hiếp được Hồng Khánh Lân, Tử Kim Phượng Hoàng âm công liền nhằm vào ai. Đồng thời, chính hắn cũng xuất thủ lần nữa. Trường thương hướng phía trước một đâm, cả người như cùng ở tại biến mất tại chỗ. Thanh hồng thương mũi thương nháy mắt xuất hiện tại thân đồ liệt thiên trước người. Phá giới, thân đồ liệt thiên vội vàng xuất thủ ngăn cản, đem thiên dương thần kiếm hướng trước ngực một phong, ngăn trở một chiêu này, nhưng lại bị chấn động đến về sau trượt lui, cơ thể bên trong một trận khí huyết cuồn cuộn. Bạch Vũ Triết lúc này yêu cầu không cao, chỉ cầu trước kiềm chế lại thân đồ liệt thiên, để Hồng Khánh Lân thoát thân lại nói. Thân đồ liệt thiên bị đánh lui, hắn nháy mắt đuổi theo, xuất thủ lần nữa, cái khác đừng quản, bắt lấy Phó Uyên, chết hay sống không cần lo. Thân đồ liệt thiên trong lòng quyết tâm, hắn không thể nói chỉ cần người sống. Nếu không đây chính là một cái to lớn tử huyệt, để cho mình thủ hạ bó tay bó chân, nghịch tặc, cho bản tọa đi chết. Bạch Vũ Lăng người đầu tiên xuất thủ, phản ứng của nàng tốc độ nhanh nhất, trong tay thiên hỏa lăng vũ động, trực tiếp thi triển thần khí tuyệt chiêu, hỏa lăng thần vũ, thiên hỏa lăng hóa thành vô số cái bóng, khắp nơi đều là mãnh liệt thiên hỏa. Đồng thời mang theo quấn quanh chi lực, đem vừa mới xông ra trận pháp Hồng Khánh Lân cho vây quanh. Nàng kỳ thật cũng không phải là thật muốn đem Hồng Khánh Lân cho giết, mà là muốn đem hắn đánh thành trọng thương đồng thời đem hắn vây khốn. Nhưng là, đang lúc nàng xuất thủ đồng thời, đột nhiên toàn bộ đầu một trận kịch liệt vô cùng mê muội truyền đến. Linh hồn hỗn loạn lung tung. Ngay sau đó vô cùng mãnh liệt chấn động truyền đến, kém chút để nàng thổ huyết, vừa mới xuất thủ chiêu thức quả thực chính là uy lực hoàn toàn không có. Đã ở giữa không trung cho thấy thân hình 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam xuất thủ lần nữa. Lúc này là đổi thành La Minh, hắn không có thi triển 4 chiêu, mà là 2 chiêu, hiện tại mục tiêu không phải đánh giết Bạch Vũ Lăng, mà là muốn đem Hồng Khánh Lân cấp cứu ra. Bây giờ có thể dựa vào chính là công kích linh hồn. Mặc dù bọn hắn hết thảy có 4 người có thể thi triển công kích linh hồn, nhưng Lạc Tử Lam vừa rồi đã toàn bộ thi triển xong. Còn lại 3 người, mà đối phương lại có nhiều người như vậy chuẩn bị chặn lại Hồng Khánh Lân, tự nhiên không thể một mạch tất cả đều cho vãi ra. Bá, Hồng Khánh Lân cũng là vô cùng quả quyết, một kiếm chém ra, đem Bạch Vũ Lăng bị đánh bay ra ngoài, sau đó tiếp tục xông hướng mặt ngoài, phía trước lại có người chặn đường. Không trung Tử Kim Phượng Hoàng kia bén nhọn vô cùng âm công, trực tiếp đem người kia chấn động đến thất khiếu chảy máu. Sau đó bị Hồng Khánh Lân một chiêu chém ngang, đầu bay thẳng giữa không trung. Đây là một vị tân tấn không lâu trưởng lão, thực lực bản thân cũng không bằng hắn, lại có Tử Kim Phượng Hoàng âm công, chỗ nào có thể đỡ nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN